Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Giấm Vương Diệp Văn. Tần Phi bưng đĩa cẩn thận từng ly từng tí đi soát thẻ. Không cẩn thận liếc một cái bên trong tiền tiết kiệm, kém chút liền mù, nếu không phải cơm thẻ chỉ có thể biểu hiện 4 chữ số. Tần Phi khả năng tại chỗ liền tâm ngạnh nghẹn ngào. Soát tạp cơ bên trên biểu hiện 4 đầu 9. Cái này nhà giàu đại tiểu thư, danh bất hư truyền, bất quá đã cơm này đường là nàng, lại còn phải trả tiền, cũng là kỳ quái. Tần Phi dự định quỳ liếm đến cùng, trong trong ngoài ngoài, toàn phương diện không góc chết dùng sức liếm. Tần Phi gian nan cầm cơm đi tìm Lưu Hải Lộ, phát hiện nàng tìm so sánh nơi hẻo lánh bên trong một cái 4 người vị trí. Nhưng là vị trí lại thêm 1 người. Hệ thống cho ra từ ngữ là giấm vương. Tư liệu y nguyên không thể xem xét. Cái này khiến Tần Phi có chút khó khăn. Giấm vương. Kỳ thật người này tên là Diệp Văn. Gia cảnh không ít. Hắn là cao nhất 2 ban. Dáng dấp rất cao. 185 đi lên. Đẹp trai cũng là phong nhã. Điểm này Tần Phi không thể không thừa nhận. Trên đời này thật có so với hắn đẹp trai loại người này tồn tại. Hắn rất nổi danh, miệng sống cũng tốt. Lần trước cao hơn 1 cấp đón người mới đến tiệc tối liền là hắn làm nam chủ trì. Người nữ chủ trì chính là chúng ta trước mặt vị này Lưu Hải Lộ. Đúng, đón người mới đến tiệc tối nơi này đến bổ sung một cái. Cao nhất 8 đương nhiên là phái ra Hoàng Diệc Vi tiến đến biểu diễn một đoạn kinh bạo rap. Đáng tiếc là cuối tuần ban đêm, Tần Phi đi quán ba kiêm chức liền không có thể tiến đến chợ uy. Thực sự thật có lỗi. Lúc đầu đối với loại này cao phú soái, Tần Phi là từ trước đến nay khinh thường tại tới gần. Bởi vì như vậy chỉ hội ra vẻ mình vô cùng ảm đạm. Nhưng là lúc này, không có cách, hắn liền ngồi ở Lưu Hải Lộ đối diện. Với lại Lưu Hải Lộ cũng đã nhiệt tình hướng mình ngoác. Tần Phi chỉ có thể kiên trì đi tới. Cho ngươi cơm thẻ, nếu không ta ngồi đi một bên. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Tần Phi xem bọn hắn trò chuyện chính hoan, cũng không muốn nhiều quấy rầy. Tần Phi, ngươi tới đây cho ta ngồi xuống. Lưu Hải Lộ bá khí mở miệng, sắc mặt có chút không vui. Ăn người khác tay ngắn, Tần Phi cũng không tiện cứ như vậy đi ra. Dù sao một trận này không sai biệt lắm 100 khối. Mặt mũi này vẫn là muốn cho. Liền rất khách khí ngồi xuống. Hai người bọn họ là mặt đối mặt. Tần Phi chỉ có thể ngồi tại Lưu Hải Lộ bên người. Nằm cạnh vẫn rất gần. Cánh tay đều dựng vào. Diệp Văn biểu lộ không được tự nhiên. Tần Phi đã ngửi được rất lớn đố kỵ. Quả nhiên là giấm vương. Danh bất hư truyền. Nhưng là vậy mặc kệ hắn. Ăn trước một cái đùi gà a. Kỳ thật Diệp Văn trong lòng còn đang suy đoán. Người này là ai? Hắn nhìn thấy hai người bọn họ cùng lên lầu. Vậy thấy được nàng nhóm cười cười nói nói. Người này đến tột cùng Lưu Hải Lộ là quan hệ như thế nào? Vì cái gì cái này Lưu Hải Lộ đối với hắn tốt như vậy? Vậy mà mời hắn ăn cơm. Chẳng lẽ cái này là mình tình địch? Không sai. Cái này Diệp Văn từ lần trước cùng Lưu Hải Lộ hợp tác chủ trì chúng ta đón người mới đến tiệc tối. Về sau, liền đối Lưu Hải Lộ sinh ra cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Mong nhớ ngày đêm, Hải Lộ, vị này là các ngươi bạn học cùng lớp à? Khí chất này có chút đặc biệt à? Không giới thiệu một chút. Diệp Văn vẫn là giữ vững vô cùng tốt phong độ, ôn tồn lễ độ, nhưng là Tần Phi biết hắn bình giấm chua đổ. Cái này còn nói mát đến châm chọc Tần Phi. Hắn gọi Tần Phi, cao nhất lớp 8, là ta, bằng hữu. Lưu Hải Lộ phương diện này tâm nhãn không có nhiều như vậy. Nàng cũng chỉ là đem cái này Diệp Văn xem như là bằng hữu bình thường. Bằng hữu à, Lưu Hải Lộ fan này giới thiệu để Diệp Văn cảnh giác nặng hơn. Lộ ra nghĩ đến nghi hoặc biểu lộ, ngắn ngủi 2-3 ngày kiểm tra hàng tháng không gặp. Lưu Hải Lộ lúc nào nhiều một cái bạn nam giới. Hắn làm sao không biết. Lớp 8 đồng học A. Cái kia có thể cùng chúng ta Lưu Hải Lộ làm bằng hữu. Thành tích nhất định là phi thường ưu tú. Không biết thi cấp 3 bao nhiêu phân. Diệp Văn trong lời nói có hàm ý. Xem ra là muốn Tần Phi so thành tích. Xác thực cái này Diệp Văn thành tích cũng không lại. Thi cấp 3 thành tích 723 phân. Bài danh toàn thành phố thứ 3. Nơi này hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Lưu Hải Lộ vậy thật tò mò. Nàng hiện tại rất cấp thiết muốn hiểu Tần Phi hết thảy. Nàng còn không có tra được Tần Phi bao nhiêu phân. Cho nên vậy lộ ra chờ mong ánh mắt. 623 phân. Tần Phi cũng không cảm thấy có gì có thể giấu giếm. Dù sao vậy không phải mình tài nghệ thật sự. Mau ăn một cái tôm bự. Mỹ Vị A, liền là người bên cạnh quá ồn. Ta nhớ được trường học của chúng ta phân số là 622 đi. Tần Phi đồng học ngươi rất may mắn a. Không biết lần này kiểm tra hàng tháng có thể hay không đồng dạng may mắn đâu. Cái này Diệp Văn, rốt cục thể hiện ra mình cảm giác ưu việt. Đoán chừng có chút khó khăn. Dù sao nay ngày gặp một chút chẳng lành người. Bây giờ tại bên tai ta lại nhảy đến không được a. Phiền người chết, Tần Phi cũng không phải là người nhỏ mọn. Nhìn ra được hắn đối Lưu Hải Lộ ái mộ chi tình. Cũng không muốn đoạt người chỗ yêu. Nhưng là cái này Diệp Văn cũng dám châm chọc mình. Vậy liền làm a, chân trần không sợ đi giày. Dù sao Tần Phi nát mệnh một đầu. Ha ha, Lưu Hải Lộ nghe xong cái này. Vậy mà rất không tử tế cười. Rất yêu nhã ăn một khối chi sĩ điểm tâm. Tần Phi bên này lại gặp một cái đại bàng. Thật sự là hương a. Cái kia đại thô chân. Cùng Ngô Tĩnh đồng dạng. Thật nhiều thịt. Ăn xong về sau còn liếm liếm ngón tay. Lưu Hải Lộ đều nhìn không được. Ném cho nàng một bao khăn tay. Lau lau. Ngươi văn minh một chút. Ha ha. Chúng ta Tần Phi đồng học trong nhà hẳn là không nếm qua cái gì hải sản đi. Cái này tướng ăn thật quá đẹp. Diệp Văn thật đúng là quật cường a. Lại đưa tới một đợt kinh nghiệm. Ha ha. Đúng a. Nhà ta bình thường đều là ăn cá ướp muối rau xanh. Ngẫu nhiên có mấy trận thịt ba chỉ. Dạng này cũng có thể làm cho ta thi đậu thị trung học. Ngươi nói ta nếu là giống như các ngươi. Mỗi ngày thịt cá. Tuyệt đối là một cái thiên tài a. Tần Phi cái này logic. Diệp Văn vũ mộng bức. Nước quá trong ắt không có cá. Người đến tiện thì không địch a. Được rồi. Các ngươi hai cái chớ quấy giày ầm ĩ. Ăn cơm đi. Lưu Hải Lộ nhìn không được. Bất quá hắn lại cảm thấy hai nam nhân đang vì nàng tranh giành tình nhân. Trong lòng đoán chừng vui sướng đâu. Nữ nhân. Ha ha. Miệng bên trong nói không cần. Thân thể vẫn là rất thành thật. Tần Phi tiếp tục ăn. Hải Lộ, ngươi cảm thấy chính ngươi lần này kiểm tra hàng tháng thi thế nào? Diệp Văn vậy mặc kệ Tần Phi. Cùng Lưu Hải Lộ hàn huyên. Quả nhiên đại thần đều là ưa thích cái này cái này. Ra vẻ mình bức cách cao. Còn qua loa đi. Không có quá cảm thấy cảm giác. Vậy ngươi khẳng định lại là đệ nhất. Cái này khó mà nói. Long Hoài thị trung học tập trung toàn thành phố nhân tài. Ngọa hồ tàng long. Không giống như trước. Với lại lần này đề mục tương đối đơn giản. Đoán chừng điểm số cũng khó có thể kéo ra. Hẳn là lão sư cố ý để các học sinh tìm tự tin đâu. Ta cũng cảm thấy quá đơn giản chút. Không có một chút sáng tạo cái mới. Đại bộ phận đều là làm qua nguyên đề. Ta cơ hồ mỗi một cái khoa đều kiểm tra 3-4 lượt. Sau đó còn muốn trông mong làm ngồi một cái tiếng đồng hồ hơn. Thật là khó chịu. Ta cho tới bây giờ đều không cần kiểm tra. Lưu Hải Lộ bá khí trả lời một câu. Mẹ ta a, thật trang bức a. Tần Phi thực sự chịu không được. Tăng Tử Nghiêu, ta tha thứ ngươi. Nguyên lai ngươi đã là rất khiêm tốn. Tiểu Lộ Lộ, ta ăn no rồi. Đi về trước. Tần Phi là thật có sự tình. Đêm nay hẹn người suốt đêm. Tiểu Lộ Lộ, Lưu Hải Lộ có chút mộng bức. Xưng hô này chỉ có ảnh tử mới gọi như vậy. Cái này Tần Phi làm sao vậy gọi lên. Diệp Văn cũng có chút chấn kinh. Dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Hai người bọn họ vậy mà dùng dạng này biệt danh. Đáng hận, nhốt ngươi lông sự tình. Tần Phi là cố ý gọi như vậy. Trước khi đi cũng phải cấp cái này Diệp Văn một câu trọng kích. Nhìn thấy Diệp Văn mặt đen. Tần Phi nội tâm lại là một trận khoái cảm. Thoải mái a, Tần Phi ngươi vội vã như vậy à. Ta còn không hảo hảo cùng ngươi trò chuyện đâu. Lưu Hải Lộ nay ngày bản ý là cho mượn lúc ăn cơm cơ. lại tìm một chút Tần Phi trên thân bí mật, nhưng là bị cái này Diệp Văn đâm một cước, liền không có cách nào hỏi. Ngày khác đi, ta rửa sạch sẽ chờ ngươi. Về trước đi học tập. Tần Phi trả lời để vị này Diệp Văn kém chút đem miệng bên trong cơm đều cho phun ra. Mà Lưu Hải Lộ căn bản không có nghe minh bạch Tần Phi ý tứ. Chỉ là trở về câu. Được thôi, Tần Phi đã người chạy tới thang lầu. Tần Phi, ngươi không biết đĩa muốn mình thu sao? Là Diệp Văn, hắn cố ý nói đến rất lớn tiếng, làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy được. Tần Phi xác thực không biết có cái này thao tác a. Chỉ có thể ở trước mắt bao người lại xám xịt chạy về đi thu chén đĩa. Lại mất mặt, về sau vẫn là đừng đến địa phương này. Không được tự nhiên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.